Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, tôn giả chuyển thế. Người không ngờ là đại tông sư, cung quyết ngàn vạn bên ngoài, đối mặt càn thiên tử một kích này, An Phi biến sắc, toàn thân trên dưới đều đang run rẩy, không nhúc nhích đứng tại cái kia, giống như là cái bia ngắm. Cũng không phải là nàng không muốn động, mà là căn bản không có cách nào động đậy. Nàng toàn bộ tâm thần, sớm tại càn thiên tử ra quyền một khắc kia trở đi, cũng đã hoàn toàn vì nó chấn nhiếp. Giờ phút này toàn thân trên dưới đều bị nó quyền thế khóa chặt. Căn bản không sử dụng ra được nửa điểm khí lực, như rồng như hổ, như thần ma đến vô biên vĩ lực ầm vang nổ tung. Không. Bệ hạ, ngươi không thể. Nhìn càn thiên tử động tác, An Phi phát ra một trận thét lên, một đôi đồng tử đột nhiên co rụt lại. Oanh, vô biên mưa ánh sáng vẩy ra, càn thiên tử đứng lặng tại một mảng thần quang phía dưới. Toàn thân trên dưới vô số khiếu huyệt như từng cái tiểu thế giới hiện lên. Hắn nhìn An Phi, thân hình không nhúc nhích tí nào, sắc mặt như sắt đá. Trong tay long quyền không thay đổi nửa phần, như vậy ầm vang đánh xuống. Trong chốc lát, tất cả đều tĩnh mịch lên. Sau đó mãnh liệt long khí bộc phát. Trong chốc lát, tựa hồ mơ hồ có tiếng long ngâm ở chỗ này vang lên. Thiên địa nguyên khí bốn phía bay tứ tung, hình rồng kinh khí hướng bốn phía đánh tới, oanh đến cái kia vạn mảnh cung quyết phía trên. Đem cái kia trấn thủ nơi đây mấy trăm năm đại trận đều đánh ra một lỗ hồng. Nơi xa, cung quyết phía trên, từng mảnh thần văn đang bay múa. Trước kia tông sư để lại dưới hoa văn đang thức tỉnh. Phía trên mang theo mênh mông thần lực, dẫn dắt bàng bạc thiên địa nguyên khí đem nơi đây bao phủ. Giống như là đem nơi đây biến thành một mảnh thần thánh tịnh thổ. Đứng lặng ở chỗ này, càn thiên tử dáng người oai hùng, dáng người hùng vĩ, không nói một lời, lạnh lùng nhìn về phía cái nào đó cuối cùng. Tại cái kia phương hướng, một vị tuyệt mỹ nữ tử cất bước đi tới. Trên người nàng y phục kim sắc bích yên áo và váy xếp nếp, trên mặt mang theo kim sắc sợi nhỏ, để nàng tuyệt mỹ gương mặt nhìn qua hoàn toàn mông lung. Chỉ có thể mơ hồ nhìn ra. Đây là cái phong hoa tuyệt đại giai nhân, bệ hạ làm gì như thế tức giận. Tuyệt mỹ nữ tử cất bước đi tới càn thiên tử trước mặt. Toàn thân trên dưới không có chút nào dị dạng, giống như là cái phổ thông phàm nhân nữ tử. Nhìn dưới chân An Phi chết không nhắm mắt thi thể cùng đầu. Phát ra một trận kéo dài thở dài, một đêm vợ chồng tình nghĩa trăm năm, bệ hạ thật đúng là tuyệt tình. Ta như thật tuyệt tình, ngươi làm sao có thể có hôm nay? Càn thái tử lạnh lùng nhìn nữ tử này, thần sắc không thay đổi chút nào. Đến cùng là lúc nào? Cực kỳ lâu trước kia, hoặc là nói, từ vừa mới bắt đầu lúc, cũng đã là ta. Nữ tử trầm mặc, mở miệng nói ra, hoặc là nói, luôn luôn đều là ta. Trước kia bệ hạ tuổi nhỏ, ta liền đã trọng thương chuyển sinh đến đây giới, đến nơi này, sau đó bệ hạ đem ta đặt vào trong cung, lại đem ta lập làm hoàng hậu, cái này cũng đều là ta. Tốt, tốt, tốt, càn thiên tử lên tiếng, chăm chú nhìn nữ tử, thần sắc vẫn bình tĩnh, chỉ là mang theo chút lạnh không sai. Quá khứ thời điểm, chấm ngàn phòng vạn phòng, muốn cự thượng giới tôn giả lấy giới ngoại. Lại không nghĩ rằng, hoàng hậu của trẫm lại chính là một vị thượng giới tôn giả truyền thế. Quả nhiên là rất tốt. Bệ hạ làm gì như thế? Nhìn càn thiên tử, hoàng hậu nhẹ giọng thở dài. Người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình? Trăm năm phu thê, bệ hạ chỉ cần bất động, ta cũng sẽ không đối bệ hạ như thế nào. Càn thiên tử lạnh lùng, không nói một lời. Cứ như vậy lạnh lùng nhìn hoàng hậu, cả hai không nói một lời. lẳng lặng ở đây rằng co. Mặt ngoài nhìn lại tựa hồ một mảnh yên tĩnh, nhưng ở vụng trộm, âm thầm đấu sức đã bắt đầu. Im hơi lặng tiếng ở giữa, hai cỗ cái thế thần phách va chạm lẫn nhau, một như rồng giống như hổ, có hoàng giả chi thế, một cao xa mà không thể nắm lấy, đạm mạc mà mất người ý, như thần nhân cao xa mà không thể nắm lấy. Sau đó, hai cỗ đặc biệt thế đụng nhau cùng một chỗ, kéo theo nguyên khí lẫn nhau oanh kích, thuận riêng phần mình quỹ tích hướng lẫn nhau phóng đi. Oanh, giữa hai bên sàn nhà đột nhiên nghiền nát, giống như là bị lợi hại nhất trường đao chém vào mà qua, trực tiếp lưu lại một đạo sâu không thấy đáy vết rách. Sau đó, Càn Thiên Tử rút lui, một ngụm ửng đỏ máu trực tiếp phun ra. Thế giao phong bên trong, hắn đến cùng là thua, không địch lại trước mắt hoàng hậu, cũng không phải là hắn thiên tư không đủ. Trên thực tế, có thể tại thiên ý áp bách nghiêm trọng trăm năm trước đó thành tựu đại tông sư, Càn Thiên Tử thiên tư tuyệt đối là kinh thế, cho dù đặt ở rộng lớn thượng giới cũng là cao cấp nhất cái kia một nhóm nhỏ người. Nhưng là giờ phút này đứng tại trước người hắn, cũng không phải là phàm nhân, mà là một vị chân chính thượng giới tôn giả. Thân là thượng giới tôn giả, nó thiên tư hẳn là tuyệt thế, so với Càn Thiên Tử không chút thua kém, nếu không không có khả năng đi tới tôn giả chi cảnh. Lại thân là tôn giả, nó đỉnh phong tu vi còn muốn thắng qua thiên nhân một bậc. So với trước mắt Càn Thiên Tử mà nói, ưu thế thực tế quá mức rõ ràng. Ngươi thời gian không đủ. Tại chỗ, hoàng hậu nhẹ giọng thở dài, có thể tại đại thế bắt đầu thời điểm liền hóa thân nửa bước thiên nhân. Bệ hạ ngươi rất đáng gờm, nếu là bình thường thiên nhân, không chừng giờ phút này liền bị ngươi chạy ra ngoài. Nhưng ngươi giờ phút này đối mặt chính là ta, nàng nhẹ giọng mở miệng nói ra. Trong lời nói có chút thở dài, cũng có một loại khó mà che giấu tự tin. Thân là thượng giới tôn giả chuyển thế, thiên nhân ở trước mặt nàng lại có thể tính là cái gì? Bất quá là nàng đã từng đi qua một đạo môn hạ mà thôi. Dĩ nhiên đáng giá khẳng định, nhưng đối một ít người mà nói lại cũng không tính là gì. Tiếng nói vừa ra, Càn Thiên Tử sắc mặt bình tĩnh, không nói một lời, chỉ là giơ tay lên một cái. Nơi xa, một đạo cung điện nghiền nát, trong đó nguyên bản kết giới trực tiếp sụp đổ. Một đạo kinh lôi từ trong đó thoáng qua, bay vào Càn Thiên Tử trong tay, hóa thành một đạo màu tím trường kích. Màu tím trường kích lộng lẫy, liếc nhìn lại tựa như một đầu tử long xoay quanh, phía trên có long lân hoa văn hiện lên, sinh động như thật. Tại trường kích phía trên, từng sợi thần binh lực lượng hiện lên, theo Càn Thiên Tử nắm cầm, gia trì tại Càn Thiên Tử trên thân. Đây là tử long kích, cũng không phải là đại Càn Thái Tổ truyền xuống thần binh, mà là Càn Thiên Tử tập hợp đủ quốc chi lực, bí mật rèn đúc ra một cái nhân thần binh. Cứ việc chỉ là nhân thần binh, nhưng nó uy xem lại cực kỳ kinh người, toàn lực bạo phát xuống, thậm chí có thể sánh ngang địa thần binh. Trường kích tại tay, Càn Thiên Tử sắc mặt lạnh lùng, trường kích chỉ hướng hoàng hậu, nói ý không nói cũng hiểu. Đương nhiên đêm qua bắt đầu, trong hoàng cung liền không ngừng truyền đến chấn động âm thanh. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Trần Dụ đứng tại trong phủ đệ, nhìn hoàng cung vị trí phương hướng, sắc mặt nghiêm túc, mang theo chút thần sắc lo lắng. Bệ hạ a, ngài bây giờ đến cùng như thế nào? Đối với Trần Dụ cái này trà trộn quan trường nhiều năm người mà nói, gần nhất mấy năm này, trong hoàng thất một chút tình huống làm hắn kinh nghi. Đầu tiên là Càn Thiên Tử bệnh nặng, hoàng hậu nhiếp chính, sau đó lại là thái tử bị phế, Ngô Vương nghị thù, ở trong đó mỗi một dạng hành động đều là làm người kinh nghi sự tình. Thiên tử bệnh nặng, cái này tự nhiên là đại sự, nhưng Càn Thiên Tử thân là thiên hạ này không nhiều tông sư, há lại sẽ tùy tiện bệnh nặng. Huống hồ, đến đây khẩn yếu quan đầu, Càn Thiên Tử coi như thật bệnh nặng mang theo, cũng làm giấu giếm tin tức mới là, sao lại để hoàng hậu vào triều nhiếp chính, lại càng không cần phải nói. Còn phế thái tử, Tù Ngô Vương, thái tử chính là trưởng tử, trời sinh đế mạch, từ khi ra đời lên liền thu được địa thần binh Xích Minh thần kiếm nhận chủ. Nhiều năm trước tới nay, từ trước đến nay triều hiền đãi sĩ, làm phải đại thần yêu ái, bất luận là theo pháp lý, tổ tông, nhân vọng, thân phận chờ một chút rất nhiều phương diện đến nói, thái tử đều là không thể chất vấn thượng giai tuyển. Ngô Vương đồng dạng có tài năng, chẳng những bản thân võ công cao trác, còn có nhân vọng, là xa gần nghe tiếng hiền vương. Như thế hai người, có thể nói là trong hoàng thất nhất là siêu quần bạt tụy hai vị hoàng tử. Giờ phút này lại một cái bị phế, một cái bị tù. Chuyện thế này, thực tế là hoang đường, chính là đại loạn chi tượng. Trần Dụ tự nhiên thấy rõ ở trong đó lo lắng âm thầm, lại chỉ có thể ở trong lòng lo lắng, bất lực thay đổi gì. Hắn dù sao chỉ là cái lễ bộ quan, mặc dù vị cao, quyền lại không nặng, bản thân càng không vũ lực. Đối mặt cục diện cỡ này, tự nhiên có lòng không đủ lực. Nếu là Minh Nhi ở đây thuận tiện, đứng tại chỗ, hắn không khỏi than nhẹ. Đối với hắn mà nói, Trần Minh chẳng những là một châu tổng đốc, càng là cường hoành võ giả. Tại bậc này cục diện phía dưới, muốn xa so với hắn hữu dụng nhiều. Hắn đã từng nghĩ tới để Trần Minh âm thầm đến đây, nhưng phái người tới được đến tin tức, lại là Trần Minh ngay tại bế tử quan. Bây giờ đã xin miễn khách lạ, rơi vào đường cùng, nhưng cũng không có lựa chọn nào khác. Đứng tại chỗ, Trần Dụ thật sâu thở dài, sau đó đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Tại trước người hắn, một cái bóng đen đột nhiên theo xó xỉnh bên trong nhô ra, vô thanh vô tức đi tới trước người hắn. Thấy thế, hắn ngay tại kêu sợ hãi, đem gia đình hộ viện dẫn tới, lại nghe thấy người trước mắt đột nhiên mở miệng, "Trần đại nhân, là ta, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ."